Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 22, thỏa mãn Bạch Khai lòng hiếu kỳ. Nắm cây nến ta có chút chột dạ, bất quá loại cảm giác này rất nhanh thì biến mất. Bạch Khai vào phòng, đem trước mua quắc quắc cái lồng từng cái mở ra, đem bên trong quắc quắc thả ra. Nghĩ tới những thứ này đồ vật lập tức được bị kê ăn. Ta còn nghe thương tiếc. Này kê thức ăn gia súc cũng quá cao cấp rồi. Quắc quắc môn trạng thái tinh thần đảo cũng không tệ. Thả ra mấy cái liền mỗi người bật hướng xó xỉnh. Bạch Khai xoay người lại đem gà trống xốc lên đến. Giải Khai cột vào trên chân sợi dây. Người khác liền đứng qua một bên. Sau đó tình cảnh chắc hẳn cũng không cần ta hình dung. Đại khái khi còn bé đều gặp kê mổ trùng. Tình cảnh không sai biệt lắm. Ta bên này vội vàng điểm rồi cây nến. Hỏa cương thiêu cháy. Bạch Khai liền đem trong phòng đèn nhắm. Lần này rốt cuộc có thể thấy một ít suy yếu quang chiếu đi vào. Ta đứng cách môn rất gần. Cho nên ánh nến nếu so với la phản xạ quang mãnh liệt, Bạch Khai sẽ để cho ta thối lui ra mấy bước. Lần này bên trong nhà hoàn toàn chỉ còn sót la phản xạ ánh sáng. Này vừa nói đơn giản, nhưng thực tế thao tác rất khó. Đầu tiên ta không dám có bất luận động tác lớn gì, sợ rằng làm sáng trong hành lang âm thanh khống đèn. Thứ yếu, gà trống kia so với ta muốn giống bén nhạy. Ta quang chân trước mới vừa soi sáng nó, chân sau liền biến mất. Bên trong gà trống nhàn nhã dạo bước, lập tức ăn xong mấy con quắc quắc. Này quắc quắc cũng là cảm thấy khắc tinh xuất hiện, không có một dám lên tiếng. Ngay cả ta cũng không nhịn được đi theo nín thở. Chênh lệch thời gian không nhiều hơn rồi 3 phút tả hữu. Cũng không biết kê là đem quắc quắc đều ăn xong rồi, hay lại là ăn no. Tóm lại đứng vững không động đậy nữa. Ta đây hạ ngược lại là bớt chuyện, tay rốt cuộc có thể được nhàn một hồi. Đang lúc này, bỗng nhiên nghe bên trong một cái quắc quắc kêu lên. Thanh âm không lớn, nhưng vào lúc này đủ rõ ràng rồi. Ta thật ngoài ý muốn. Này mẹ hắn là đối kê tuyên chiến đây. Chỉ nghe thấy Bạch Khai đè giọng hướng ta đạo. Nhanh đổi sáp ong, nhìn một chút trong phòng rốt cuộc có cái gì. Dưới tình huống này, nói không hoảng hốt thần là giả, nhưng trên tay ta lại không hàm hồ. Lập tức điểm rồi sắp ong đi chiếu. Quang nghênh vào phòng, mù quáng quét mấy cái, không nhìn thấy có cái gì. Bạch Khai cũng không chỉ cho ta thị. Ta chỉ có thể quét xong rồi căn phòng trung ương lại đi chiếu mấy cái xó xỉnh. Này chiếu một cái không sao. Ngay tại trước phóng đại thước kia một góc, quang tựa hồ có một ít biến hóa. Loại biến hóa này rất khó hình dung. Có điểm giống là chiếu vào rồi trên mặt nước, quang mơ hồ bị đánh tan. Ta trợn to con mắt phân tích, muốn nhìn một chút có phải hay không là giấy dán tường phản chiếu. Nhưng mà không chờ ta nhìn lâu mấy lần, trong tay cây nến một chút liền diệt. Ta không nhịn được a một tiếng. Trong hành lang âm thanh khống đèn bị ta làm sáng, trong phòng một chút sáng rỡ không ít. Ta thấy Bạch Khai ngơ ngác đứng ở căn phòng một bên. Lấy hắn màu da, ta đều có thể nhìn ra hắn mặt trắng. Sự tình hiển nhiên là muốn hỏng việc. Nếu như Bạch Khai sụp đổ, ta thì đồng nghĩa với tặng không như thế. Ta tiếng hô Bạch Khai, ngươi trông xem cái gì? Bạch Khai sửng sốt một chút, trong nháy mắt hướng góc tường nhào tới. Hô! Mau đưa kê bát, đừng để cho nó đem cuối cùng một cái quắc quắc ăn. Ta cũng không công phu phản ứng, lập tức 2 bước chạy nhanh đi vào. Kia kê trước một mực đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Vào lúc này thấy có người nhào tới hiển nhiên bị kinh sợ. Trong lúc nhất thời trong phòng bên gà bay nhân nhảy, ở đây sao hẹp trong tiểu không gian. Kê hiển nhiên nếu so với nhân linh hoạt quá nhiều. Ta bắt nửa ngày chỉ nắm chặt đến mấy bả lông gà. Bạch Khai bên kia cũng không thuận lợi, liền nhào nhiều cái không. hai ta mấy lần cũng thiếu chút nữa va vào nhau. Bận rộn như vậy, sống đạt tới 3-4 phần đồng hồ, ta mới miễn cưỡng kéo lại cánh gà. Rất sợ kê chạy nữa, ta cũng không lo bên trên quá nhiều, trực tiếp đem kê đặt ở thân thể bên dưới. Chờ đến Bạch Khai bắt quắc quắc, hai ta đều là đầu đầy mồ hôi, cũng không đoái hoài tới trao đổi. Bạch Khai móc ra tùy thân tiểu đao, đi lên liền đem kê làm thịt rồi. Để cho ta ngoài ý muốn là, hắn cũng không phải là muốn giết gà lấy huyết, mà là cắt lấy rồi kê một khối nhỏ như thịt, đút cho quắc quắc ăn. Cái kia quắc quắc cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng không hàm hồ, thật nuốt mấy hớp. Chờ đến hết thảy các thứ này làm xong, Bạch Khai mới tê liệt đến trên đất thở mạnh. Ta đạo, ngươi có thể hay không đợi lát nữa lại nghỉ, nói cho ta biết trước trong phòng này có cái gì. Bạch Khai lấy tay xính chút máu gà nếm nếm, nói cho ta biết, trong phòng có một lão quỷ. Nghe nói là lão quỷ, ta ngược lại không lo lắng, ta lại hỏi, là cái dạng gì? Bạch Khai đứng dậy đem ta kéo đến ngoài cửa. Đạo, cái này nói rất dài dòng, bất quá bởi vì lão tử trước làm cái kia cục, lão quỷ này đem mình làm thần tiên. Chúng ta một hồi lúc đi lưu tâm một chút, trong miệng chưa nói bậy bạ, ta nghe rồi cũng rất nhục chí. Thì ra như vậy, Bạch Khai cũng không đáng tin. Suy nghĩ cả nửa ngày cái gì Trường Minh đăng cục, cuối cùng còn để cho người ta dơ bẩn thăng tiên rồi hả? Ngay sau đó cũng không phải cãi vả thời điểm, ta gật đầu một cái, Bạch Khai lại đem ta kéo về đi. Từ phòng bếp tùy tiện cầm một cái nồi sắt tại chỗ bắt đầu hóa vàng mã tiền. Vừa đốt vừa niệm lẩm bẩm, nói hai người chúng ta là vô tình trải qua nơi đây. Vốn định ngủ lại một đêm, chưa thành muốn này chủ nhân còn ở. Chúng ta lễ phép không chu toàn, chút tiền này coi như bồi tội. Nói xong còn một mực cung kính làm một ấp, mặc dù ta không hiểu, cũng chỉ có thể đi theo làm. Làm xong một bộ này chương trình, Bạch Khai cẩn thận từng ly từng tí thu thập đồ đạc xong, rón rén dẫn ta ra nhà. Cho đến xuống thang máy ra cửa lầu, Bạch Khai cũng lộ ra rất cẩn thận. Chờ đến lại đi xa một chút, hắn mới thở dài một cái. Ta là nín thật lâu rồi, vội vàng hỏi hắn, trong phòng này rốt cuộc là cái tình huống gì? Hy vọng hắn đối với ta thẳng thắn sẽ khoan hồng. Bạch Khai đốt điếu thuốc đạo, thiếu tâm nhãn, chuyện này ngươi đừng nói ra. Lão tử không ném nổi nhân, lòng ta nói mụ ngươi yêu cầu ta còn dám dùng loại giọng nói này. Nhưng ngoài miệng không nói nhiều, gật đầu một cái các loại Bạch Khai giải thích. Bạch Khai thở dài, nói kết quả ngươi cũng nhìn thấy, trong phòng nhất định là cái lão gia hỏa. Cụ thể có nhiều lão, bây giờ không có cách nào phân biệt, nhưng tối thiểu cũng phải là thanh triều rồi. Ta đạo, cái này không đúng a. Tòa nhà này cũng không phải là nhà cũ, thế nào vô duyên vô cớ có một thanh triều dơ bẩn? Vả lại nói, coi như là cái lầu lúc nền móng phá hư cái gì mộ một loại đồ vật, như vậy dơ bẩn cũng không phải chạy đến 14 lầu đến đây đi. Ta hỏi, ngươi dựa vào cái gì chắc chắn là vật gì thanh triều? Là nhà các ngươi thân thích, chỉ bằng lão quỷ kia là một cái thái giám. Bạch Khai thuốc lá đầu bắn ra đi lại nói, ngươi biết cái gì là thái giám sao? Bây giờ nơi đó mẹ hắn còn có thái giám. Ta sửng sốt, trước dùng hết chiếu nhân là ta. Ta nhưng mà cái gì cũng không nhìn ra. Coi như Bạch Khai cách so với ta gần một nhiều chút, hắn đều có thể nhìn ra nhân gia có hay không cây gậy. Ta nói ta không để ý tới giải, ngươi được cho ta thật tốt nói một chút, nếu không ngày mai ta liền đến nơi cùng người nói ngươi đem sự tình làm hỏng. Bạch Khai không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ cho ta tiếp tục giải thích. Thực ra ngay từ đầu phát hiện cỏ chết, hắn liền đã có một ít suy đoán, bất quá khi đó đầu mối quả thực không đủ, cũng không dám kết luận bừa. Dù sao đây là cao tầng, lão dơ bẩn xuất hiện ở nơi này xác thực không nói được. Nhưng mà sau đó hắn dần dần phát hiện, trong phòng này âm khí không đúng lắm. Ngay từ đầu hắn cho là gây chuyện là một cái nữ dơ bẩn. Này âm khí mới sẽ nặng như vậy. Nhưng khi ta la ánh sáng soi sáng trong phòng đầu, hắn mới phát hiện gây chuyện lại là một công. Cái này làm cho hắn rất kinh ngạc. Kết hợp với trước suy đoán, hắn lúc này mới kết luận, trong này là một cái thái giám. Này la, ở cổ đại là có sợ đường tác dụng, cũng chính là xuất hành lúc gõ la kêu vang yêu cầu né tránh, ở nhất định dưới điều kiện, vang lên cũng có thể trừ tà minh chính. Đây cũng là tại sao thời cổ những thứ kia đại quan xuất hành lúc muốn minh la nã pháo nguyên nhân, mà nào ngờ này la phản xạ quang, cũng là phương thuật chung một loại. Cái này ở hành thoại bên trong kêu treo quang, cái này cùng gương phản xạ quang rất gần gũi. Đều là phương thuật chung một cái thủ đoạn, nhưng tra cứu đứng lên nhưng là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Cái gương này phản chiếu có trừ tà trấn hồn chi dụng, mà là phản chiếu, là chính hồn chi dùng. Khả năng đơn thuần giải thích như vậy có chút tối tăm khó hiểu. Cái gương này từ xưa tới nay chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng thích hợp hết thảy tất cả an. Dùng không thích hợp rất có thể khai ra mầm tai họa. Dùng rất hiện đại giải thích chính là cái gương này quang rất hướng, tương tự với antibiotic medicine tác dụng, có bệnh ăn chữa bệnh, không bệnh ăn ngược lại sẽ đối thân thể bị hư hỏng hại. Mà là phản xạ quang cũng rất uyển chuyển, đại thể tỷ dụ chính là vitamin phiến, lúc cần ăn nắc dụng, không cần lúc ăn cũng không ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn có thể phòng ngừa. Cho nên hắn mới gọi ta dùng la quang đi tảo. Một là sợ dùng gương chiếu sáng đến đồ vật chọc giận đối phương, không dễ thu thập, dù sao còn không rõ ràng lắm thực lực đối phương, không thể mù quáng công kích. Thứ hai là nghĩ xem kết quả một chút đây là vì vật gì. Cũng coi là tâm lý có một đáy. Giống vậy thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.